ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, còn nhớ rõ không nhớ rõ năm đó đầu hạ 1010. Bộc phát cầu ủng hộ. 10 chương hoàn thành, mặc dù cuối cùng đây càng trễ điểm, nhưng vẫn là bổ sung. Ngày mai bắt đầu, thường ngày canh năm, quỳ cầu lão ca nhóm ủng hộ. Nghĩ đến cái này, hắn đã đem thần bình luận nghĩ kỹ. Cấp 3 ngồi cùng bàn, tại tình cảm trên đường luôn luôn vừa đi vừa nghỉ. Tần Minh, ngươi sẽ không chân què đi. Một câu phát ra ngoài, ngược lại là không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nhưng làm chủ blog vị này nữ ngồi cùng bàn, thế nhưng là thời khắc quan sát đến microblogging động thái. Mặc dù nói nàng phát microblogging rất nhiều, nhưng cũng là vì làm cho người ánh mắt, hy vọng càng nhiều người chú ý chính mình. Hiện tại có người đến bình luận, nàng đương nhiên lập tức mở ra nhìn xem. Kết quả xem xét, ngồi cùng bàn, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cảnh mộng mạn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cảnh mộng mạn sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nói lời nói thật, cái này bình luận cũng không quá mức, chỉ ít Tuần Minh không cho rằng nó hoàn toàn không đủ để gây nên 600 ra mặt sụp đổ giá trị cống hiến. Nhưng vị này nữ ngồi cùng bàn chính là cho nhiều như vậy. Theo khía cạnh đến xem, cũng đủ để chứng minh tâm linh của nàng là có bao nhiêu yếu ớt. Đối mặt yếu ớt như vậy tiểu nữ sinh, Tần Minh không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế, liền hẳn là trực tiếp mắng lên. Cố gắng có thể lại có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ danh ngạch đâu. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng mở ra đối phương lúc trước phát qua microblogging thiếp mời. Mỗi một đầu xuân đau thu buồn phía sau, đều là một cái cố sự, mà mỗi một cái chuyện xưa phía dưới, rất nhanh cũng mang tới Tần Minh bình luận nữ ngồi cùng bàn. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta kiểu gì cũng sẽ âm thầm rơi lệ. Tần Minh, khóc tang sao? Nữ ngồi cùng bàn, vì cái gì không ai để ý đến ta? Là ta bị thế giới từ bỏ sao? Tần Minh, không, là ngươi quá xấu. Nữ ngồi cùng bàn, hôm nay tỷ tỷ đối với ta phát cáu. Ta nhớ tới Tào Thực làm được kia bài 7 bước thơ. Tần Minh, nấu đậu đốt đậu cái, đậu trong nồi hô. Tất cả mọi người, vì sao cái giết ta? Nữ ngồi cùng bàn. Tần Minh. Cứ như vậy, một khẩu khí bình luận đối phương có hơn 10 đầu thiếp mời về sau. Tần Minh lại vội vàng mở ra WeChat, đem đối phương quá khứ vòng bằng hữu từng cái lật ra. Có thể bình luận liền bình luận, không thể bình luận cũng muốn lưu cái mắng. Sửng sốt đem vị này nữ đồng học cả mộng bức. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cảnh mộng mạn sụp đổ giá trị 77 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cảnh mộng mạn sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cảnh mộng mạn sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, sụp đổ giá trị liên tục tăng lên. Nhưng hắn chính là chưa lấy được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến Tần Minh rất buồn bực. Đã nói xong tâm lý yếu ớt nữ nhân đâu. Cái này TM cường đại đến đều nhanh gặp phải vương sướng đi. Càng nghĩ, hắn cảm thấy đối phương rất có thể khuyết điểm chân thực tổn thương. Lại hoặc là nói, hắn chỉ là kích thích đối phương, nhưng không có đạt tới cao trào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không gặp được nàng người thật. Hơn không biết rõ đối phương người ở nơi nào. Bằng không, trực tiếp giống Chu Mỹ Lệ như thế cho một bàn tay liền xong việc. Tần Minh có chút phát sầu. Làm nhiệm vụ lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất gặp được khó như vậy có thể cục diện. Nếu là ngay từ đầu không có đi trị đối phương, cũng sẽ không như thế nhiều chuyện. Hết lần này tới lần khác hiện tại cũng kích thích đến 999. Không còn tiến lên một bước, hắn cuối cùng có chút không cam tâm. Cũng may lúc này, vị này Cảnh Mộng Mạn đồng học chủ động tới tìm hắn tán gẫu. Theo WeChat một tiếng thanh âm nhắc nhở, Tần Minh mở ra xem xét. Tần Minh, đúng thế, ngươi còn tại Thiên Hải sao? Đúng thế, Thảo Lưu Mã, ngươi có bệnh à? Lão nương trêu chọc ngươi rồi. Ngươi tại lão nương bình luận phía dưới nói mẹ nó đâu? Tần Minh, ngoặc kép, cỡ nào dối trá người. Mới vừa rồi còn trên microblogging xuân đau thu buồn, các loại bị thế giới vứt bỏ giống như yếu đuối. Hiện tại mới mở miệng cùng con chó điên giống như, nếu không phải xem rõ ràng đối phương ghi chú, hắn kém chút tưởng rằng Thi Vân hoặc là Triệu Phương tới. Lại nói những này táo bạo nữ nhân, mắng chửi người lời kịch làm sao cũng một cái dạng. Trên đường, Tần Minh lẳng lặng mà nhìn xem vị này táo bạo muội tử. Trực tuyến miệng phun hương thơm, toàn bộ hành trình không nói chuyện, mà sụp đổ giá trị nhắc nhở thanh âm, là nối liền không dứt. Đợi đến đối phương mắng mệt mỏi, Tần Minh lần nữa cầm lấy điện thoại, cũng bất kể đối phương phía trước nói qua cái gì, trực tiếp chính là một câu gửi tới. Còn nhớ hay không đến năm đó đầu hạ, ta nắm qua tay của ngươi. Ngạch, Cảnh Mộng Mạn kinh ngạc, không biết rõ Tần Minh nghĩ biểu đạt cái gì. Văn nghệ như nàng, nhìn thấy câu nói như vậy, tự nhiên biết rõ Tần Minh tiếp xuống nghĩ biểu đạt cái gì. Tám thành là cái gì thâm tình lời nói. Đương nhiên, ý nghĩ của nàng cũng là rất nhiều. Lập tức nhớ lại trước đây cấp 3 thời điểm, cùng Tần Minh từng giờ từng phút, làm học sinh khối văn, đa sầu đa cảm đã trở thành một loại bản năng. Không phải do nàng không nghĩ ngợi thêm, nàng thậm chí hoài nghi Tần Minh sở dĩ làm như vậy là bởi vì thầm mến luyến nàng nhiều năm, nghĩ bỗng nhiên gây nên chú ý của nàng. Người nói thế nhưng là không sai, liền lần kia, sau đó thì sao? Ta về sau tiến vào bệnh viện, bác sĩ nói ngươi trên tay có bệnh phù chân. Cảnh Mộng Mạn, ngoặc kép, đinh 983. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Cảnh Mộng Mạn sụp đổ giá trị 999 điểm. Sao có thể nhìn ra, vị này đa sầu đa cảm đã sắp đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Gặp đây, Tần Minh có cần phải lại đẩy một cái lực, bất quá ta cũng không thèm để ý, bởi vì ngươi trong lòng ta là một câu, đem Cảnh Mộng Mạn suy nghĩ lại cho kéo lại. Nàng quái dị nhìn chăm chú lên màn hình, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng mắng lên lời kịch, trên màn hình điện thoại gõ đến một nửa dừng lại. Tại trong lòng ngươi là cái gì? Là rất thúi thôi hối, ta quen thuộc. Cảnh Mộng Mạn, ngoặc kép, mẹ nó, nàng triệt để nổ, rốt cục kịp phản ứng. Tần Minh chính là đang đùa nàng, không chỉ có muốn nàng, còn đùa bỡn nàng tình cảm. Chính như microblogging trên triển lộ ra như thế, nàng khác có thể không thèm để ý, nhưng là kiêng kỵ nhất chính là người khác đối nàng tình cảm tổn thương nàng tại chỗ nộ ngã điện. Thoại, đông. Một tiếng vang thật lớn, điện thoại vỡ thành mảnh vỡ. Tại Thiên Hải thị một góc khác bên trong, một đạo nữ nhân thân ảnh trong phòng đập loạn đồ vật, cùng bạo tẩu khủng long đồng dạng. Mà bên này, Tần Minh rốt cục đã được như nguyện. Hắn nhìn thấy nhiệm vụ của mình tiến độ đã đạt đến 330. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.